Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, ta có xe có phòng có tiền tiết kiệm. Liên quan ngươi chuyện gì? Trịnh Chu, ngươi đây là ý gì? Gây chuyện, bên cạnh Lâm Thiên nghe đến Trịnh Chu lời nói thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thanh âm càng là mang theo nồng đậm băng lãnh. Ánh mắt sắc bén, gia hỏa này, tới mời rượu thì mời rượu, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là đồng học, uống một chén đồng thời không tính là gì. Mà bây giờ, để Lâm Thiên không nghĩ tới là, vừa mở miệng thế mà chính là chào phúng huynh đệ mình. Đáng giận nha, Lâm Thiên biết Diệp Thần là đưa thức ăn ngoài, đồng thời vừa mới Diệp Thần cũng đã thừa nhận. Nói mình thích đưa thức ăn ngoài. Không nghĩ tới. Hiện tại Lâm Thiên thế mà như thế châm chọc hắn huynh đệ. Lại còn coi hắn không tồn tại nha. Có thể không phải liền là. Trịnh Chu. Ngươi là cố ý gây chuyện đi. Ngô Ba nghe đến. Sắc mặt đồng dạng âm trầm. Nhìn lên trước mặt Trịnh Chu. Thanh âm cũng biến thành không khách khí. Bọn họ ba huynh đệ thật tốt nói chuyện phiếm. Ngươi hắn nha không chỉ có đánh gãy. Thế mà còn tới gây sự. Có thể nha. Lâm Thiên. Ngô Ba. Ta nói là sự thật. Chẳng lẽ không phải. Nhìn lên trước mặt Lâm Thiên còn có Ngô Ba. Trịnh Chu khóe miệng càng hơi hơi câu lên. Đúng không? Diệp Thần. Người trước cũng đã có nói. Ngươi tại đưa thức ăn ngoài. Ta thật là tại đưa thức ăn ngoài. Chỉ bất quá. Đây chẳng qua là ta muốn thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý, cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại là gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, thể nghiệm sinh hoạt, Diệp Thần, ngươi không biết còn thật muốn nói ngươi có mấy chục tỷ, sau đó có phòng có xe có biệt thự, còn có cảnh biển phòng đợi chút đi. Trịnh Chu nghe đến, sắc mặt càng là đắc ý, ánh mắt như là thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà cũng muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Có khả năng sao? Không có khả năng. Ở trước mặt hắn trang bức. Cái này liền càng thêm không có khả năng. Không. Ngươi nói không đúng. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ta nhớ được ta tư sản không phải mấy chục tỷ. Đến mức đến tột cùng nhiều ít trăm triệu. Ta cũng không biết. Mà có bao nhiêu cảnh biển phòng cùng nhà lầu. Ta cũng không hiểu, rốt cuộc, ta tỷ tỷ cũng là làm bất động sản, đến mức xe sang trọng, ngươi muốn cái gì loại hình, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Rolls Royce, vẫn là Maserati, hoặc là đồ ăn chịu chờ một chút, ta đều có, bất quá, có quan hệ gì tới ngươi, phốc phốc mà ở bên cạnh Lý Tiểu Mẫn còn có Lâm Linh Lung bọn họ nghe đến, thổi phù một tiếng cười rộ lên. Không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà như thế hài hước. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Chu nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm. Không nghĩ tới, chính mình thế mà bị đùa nghịch. Đáng giận nha, ngươi cái gì ngươi, đừng làm trở ngại huynh đệ chúng ta tâm sự. Lâm Thiên nhìn đến, khoát khoát tay, Trịnh Chu, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ra một chút tương đối tốt. Diệp Thần, không phải ngươi có thể đánh đồng. Tại Trịnh Chu coi là Lý Tiểu Mẫn hội đứng tại hắn bên này thời. Điểm, Lý Tiểu Mẫn lại là gật gật đầu. Nói một câu, ngươi, ngươi, ngươi, hừ. Sau cùng, sắc mặt càng là đỏ bừng. Trực tiếp xù lông, hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút. Rời đi, Diệp Thần đại ca, ngươi có hay không cảm thấy người nào đó thật giống một đầu chó mất chủ. Lâm Thiên một câu. Càng làm cho Trịnh Chu một cái lảo đảo, hơi kém ngã xuống đất phía trên. Diệp Thần, ngươi không đi cùng đồng học chào hỏi một tiếng sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt nghi hoặc, nói thế nào, bọn họ cũng là đồng học nha. Làm như vậy, không khỏi có chút không qua được đi. Ngươi thấy bọn họ đi tới cùng chúng ta chào hỏi sao? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, chúng ta đi qua. Nhưng là sẽ ảnh hưởng bọn họ phát tài. Cũng không cần. Ngươi đi đi. Có thể nói. Bọn họ đều không qua đến cùng chính mình chào hỏi. Cả đám đều ngồi tại Trịnh Chu bên cạnh vuốt mông ngựa. Hận không thể có thể gờ liếm. Lại này người, coi như mình đi qua chào hỏi, cũng sẽ không có người coi là chuyện đáng kể. Huống chi, theo tiến tới bắt đầu, bọn họ bên này thì vắng ngắt, không có một người tới hỏi một tiếng. Đến mức cùng bọn hắn chào hỏi, vẫn là miễn, rốt cuộc, khác biệt độ cao, có khác biệt phạm vi. Bọn họ không hy vọng chính mình tiến vào bọn họ phạm vi. Giống như mình không chào đón bọn họ tiến đến chính mình phạm vi. Vậy ta đi qua, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Diệp Thần, Lâm Thiên, Ngô Ba, các ngươi thật tốt tâm sự. Ta đi tìm bọn họ chơi một chút. Bên cạnh Lâm Linh Lung nói xong, đồng dạng rời đi. Diệp Thần đại ca, cùng ta cùng một chỗ lập nghiệp đi. Ta mang ngươi bay, chúng ta cùng một chỗ phân. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngô Ba sắc mặt nghiêm túc. Đúng rồi, bằng không, đến công ty của ta cũng được. Dù sao cũng so Diệp Thần đại ca ngươi đưa thức ăn ngoài. Chạy ngược chạy xuôi tốt lắm. Lâm Thiên nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, biểu thị tán thành, như là Diệp Thần dạng này. Đưa thức ăn ngoài căn bản kiếm lời không bao nhiêu tiền. Đồng thời còn cần chạy tới chạy lui. Đây là nhiều sao thống khổ sự tình nha. Yên tâm đi, ta nói qua, ta chẳng qua là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Nói không chừng, về sau các ngươi có phiền toái gì, ta còn có thể giúp các ngươi giải quyết đâu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, có thể nói, chính mình đưa thức ăn ngoài. Thế nhưng là một ngày mấy chục thậm chí mấy chục tỷ nha. Chỉ bất quá, có lúc phải bồi chính mình xinh đẹp tỷ tỷ. Không có thời gian đưa thức ăn ngoài mà thôi. Làm sao có thể? Diệp Thần đại ca, ngươi không phải nông thôn đi ra sao? Ta cũng không có xem thường dân quê ý tứ. Chỉ bất quá, mới tốt nghiệp một năm. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên nghe đến, nói một câu, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thật. Làm gì lừa các ngươi? Không nói, cạn ly, về sau, có chuyện tìm ta là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, giơ lên trong tay ly rượu. Đã như vậy, hy vọng là như vậy đi. Cạn ly, Ngô Ba bọn họ nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, va chạm lần nữa lên. Diệp Thần, ngươi tiểu xe chạy bằng điện đâu? Vẫn là nói ngươi đánh tới. Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về nha? 10 giờ hơn, tại bãi đỗ xe, một cỗ Ferrari dừng ở Diệp Thần trước mặt bọn hắn. Trịnh Chu sắc mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, Trịnh Chu, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thiên bọn họ nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Gia hỏa này, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Đáng giận nha, có ý tứ gì? Chúng ta Trịnh Chu đại ca hảo tâm đưa ngươi Diệp Thần đại ca trở về. Tai điếc sao? Một chiếc BMW ngừng ở bên cạnh. Một vị thanh niên sắc mặt cười lạnh. Không phải liền là, có thể làm cho Trịnh Chu đại ca đưa trở về. Ngươi cần phải cảm giác được cao hứng. Đúng rồi, cũng là, rõ ràng cũng là một cái đưa thức ăn ngoài. Trang cái gì cao lạnh? Thật đáng thương. Ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Ba nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, muốn đi ra ngoài, cũng là bị Diệp Thần kéo trở về. Lắc đầu, không dùng, ngươi chiếc Ferrari này, có chút bẩn, không thích hợp ta, hội làm bẩn ta y phục. Nhìn lên trước mặt Trịnh Chu, Diệp Thần lắc đầu, ta có xe, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.